Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hung Chu Quy. Lưu Khâm Minh cũng biết ngực Đường Nhã Nhu rất lớn. Bất quá nhìn thấy bộ dạng của nhân viên cửa hàng này vẫn là nhịn không được nhăn lại mi tới. Có việc gì sao? Nhân viên cửa hàng trần trờ nhìn hắn vài lần. Hỏi: Thê tử ngài đang mang thai sao? Chúng tôi có bán nịt ngực cho người mang thai. Không có, nàng không có mang thai. Lưu Khâm Minh trả lời. Hắn dừng một chút, lời nói liền thay đổi. Lấy ra đây nhìn xem một chút. Nhân viên cửa hàng vội vàng gật đầu. Đi cầm cái nịt ngực cho người mang thai tới. Khi nhìn thấy cái loại nịt ngực may, Lưu Khâm Minh rốt cuộc biết vì sao Đường Nhã Nhu kháng cự. Tuy rằng hắn đối với nịt ngực cũng không quá hiểu biết. Chính là cũng vài lần nhìn thấy được nịt ngực của Đường Nhã Nhu. Mỗi một cái đều thực tinh xảo. Có gen có câu biên. Mà không giống như cái trước mặt này nịt ngực thật đơn giản. Nhân viên cửa hàng đã bắt đầu giải thích. Khoảng thời gian cho con bú nên mặc loại này vì nó ma sát rất nhỏ rất thoải mái. Lưu Khâm Minh lẳng lặng nghe xong lời giới thiệu của nhân viên cửa hàng. Cuối cùng mới mở miệng nói. Cảm ơn. Bất quá cô ấy có khả năng không thích loại kiểu dáng này. Tôi đi chỗ khác nhìn xem. Liên tiếp đi vài cửa hàng. Chỉ cần là mở miệng nói số đo. Đáp án nhận được đều giống nhau. Lưu Khâm Minh hiện tại cũng hiểu nịt ngực có bao nhiêu khó mua. Đặc biệt là nịt ngực rực rỡ muôn màu tinh xảo. Lại xem cái nịt ngực đơn giản này. Có bao nhiêu chênh lệch. Nếu là Đường Nhã Nhu mang thai còn tốt. Bất luận cô vui hay không vui, Lưu Khâm Minh cũng sẽ bắt nàng mặc cái nịt ngực kia. Nhưng chính là cô không có. Cô chỉ là muốn mua nịt ngực xinh đẹp thôi. Không hề bỏ cuộc lại đi vào một cửa hàng. Một nữ nhân trung niên lại đón tiếp. Tiên sinh, là mua nội y cho người yêu sao? Có yêu cầu gì nào? Lưu Khâm Minh sớm đã có kinh nghiệm. Nhẹ giọng nói, ngực vợ tôi là E80. Không biết cửa hàng các người có hay không? Nữ nhân trung niên tuy rằng cũng rất sửng sốt. Bất quá bà rất mau liền phản ứng lại. Không phải là loại cho người mang thai sao? Lưu Khâm Minh gật gật đầu. Chuyện đề cử, nam chủ bệnh kiêu, sủng lên trời. Nếu không phải cái loại này, nội y liền dễ bán. Bà lập tức nở nụ cười. Chúng ta trong tiệm có nịt ngực như vậy. Bất quá sẽ tạo hình có khả năng mang chút tình thú. Tiên sinh có thể tiếp thu không? Đương nhiên công năng của nịt ngực đều có. Lưu Khâm Minh sớm đã chuẩn bị tinh thần sang nơi khác. Đến khi nghe thấy bà nói có. Tỏ vẻ nói. Lấy ra cho tôi nhìn xem thử. Bà chỉ cười không nói. Chỉ là đem Lưu Khâm Minh hướng về phía khác. Vừa tiến vào phòng này. Kiểu dáng nịt ngực liền trở nên thay đổi. Những bộ nội y mang theo kiểu dáng tình thú đập vào mắt. Tiên sinh, nơi này đều chứ nội y mà vợ ngài có thể mặc. Bà đi đến một cái kệ để hàng. Hướng về phía Lưu Khâm Minh nói. Lưu Khâm Minh bước chân. Không nhanh không chậm đi qua. Bà lui lại mấy bước. Đứng ở phía sau. Chờ Lưu Khâm Minh chọn lựa. Tuy rằng ngoài sức tưởng tượng một chút. Nhưng cũng có vài cái có thể mặc ra ngoài. Lưu Khâm Minh liên tiếp chọn 4-5 cái. Có cái màu đen liền che không hết đầu ti. Căn bản che không được cái gì. Nhưng trong đầu Lưu Khâm Minh khi nghĩ đến cô mặc bộ nội y này, đôi mắt lại nhịn không được tối đi vài phần. Bà ở một bên nhìn hắn dừng lại hồi lâu. Nhịn không được mở miệng nói. Kỳ thật, ngực vợ ngài như vậy. Ngài cũng có thể cùng nàng nếm thử một chút cảm giác mới. Ngài xem với bộ dáng này có khi càng làm cảm tình tốt hơn. Lưu Khâm Minh không nói lời nào. Chính là trên tay vẫn là đem bộ nội y cầm xuống. Lại chọn lựa một hai cái lớn mật. Lúc này mới tính tiền. Một hơi mua 10 bộ nội y. Đặt ở trong tiệm cũng coi như là cái đơn lớn. Bà nghĩ nghĩ. Cười tủm tỉm lấy ra một cái hộp nhỏ. Hỏi. Tiên sinh thích khẩu vị gì? Mùi hương của quả hay hoa? Tầm mắt Lưu Khâm Minh dừng lại ở trên cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ tất cả đều là tiếng Anh. Hắn liếc mắt một cái liền biết đó là cái gì. Mím môi, hơi hơi có chút đông cứng nói. mùi hoa đi. Bà nghe lời liền lấy từ ngăn tủ phía dưới một hộp hoa lai. Bỏ vào trong túi nội y, cầm cái túi lên liền trở về nhà. Đường Nhã Nhu đã sớm ở nhà đợi. Cô khá tò mò, Lưu Khâm Minh sẽ mua nội y cho cô. Nếu mua được thì sẽ mua bộ dáng gì đây? Chờ đến 9 giờ, mới nghe được âm thanh răng rắc của cửa. Giống như Tiểu Yến Tử. Đường Nhã Nhu bay nhanh tới cửa. Nhìn thấy Lưu Khâm Minh. Bắt trước câu a la chạy mấy bước liền nhảy lên người hắn. Khâm Minh, em tưởng anh trở về thật tốt. Đường Nhã Nhu hiện tại là càng lúc càng không biết xấu hổ. Nói dứt câu liền dùng môi ngậm ở môi mỏng của hắn. Cách chương.